Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 226, sau cùng áp trục. Liệt hỏa tâm pháp bí tịch. Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại. Rốt cuộc đã đến. Tâm pháp bí tịch, nhìn danh tự, còn giống như là hỏa thuộc tính phương hướng tâm pháp. Càng là thích hợp bản thân tiến giai dùng. Phương Nguyệt vội vàng vểnh tai. Cẩn thận nghe người chủ trì giới thiệu. Liệt hỏa tâm pháp bí tịch. Một loại cực kỳ bá đạo hỏa thuộc tính tâm pháp. Ghi chép hậu thiên tam lưu cảnh đến hậu thiên nhất lưu cảnh. Ba cái cảnh giới tâm pháp quá trình tu luyện. Tu hành độ khó cực lớn. Tiến độ chậm hơn. Nhưng phàm là người tu hành. Thực lực đều là cùng giai bên trong người nổi bật. Hậu thiên nhất lưu cảnh tâm pháp. Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại. Hắn hiện tại là hậu thiên tam lưu cảnh, cần đột phá đến hậu thiên nhị lưu, hậu thiên nhất lưu, sau đó mới có thể trở thành tiên thiên cấp cường giả. Mà cái này tâm pháp, thế mà trực tiếp liền là hậu thiên nhất lưu cấp, miễn trừ hắn lại đi tìm hậu thiên nhất lưu cảnh tâm pháp phiền phức. Đây quả thực quá tốt rồi. Phương Nguyệt hai mắt phát sáng, lại nghe bên cạnh hỏa đội trưởng đột nhiên xách một tiếng. Như thế nào là bản này tâm pháp? Chấm ngoặc kép, hỏa đội trưởng, để Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Thế nào? Hỏa đội trưởng biết liệt hỏa tâm pháp. Hơi có nghe thấy. Cái đồ chơi này thế nhưng là khoai lang bỏng tay. Hắc nha thương khách đoàn thật đúng là dám đón lấy. Còn lấy ra bán. Chấm ngoặc kép, cái này tâm pháp có vấn đề gì không? Hỏa đội trưởng mắt nhìn Phương Nguyệt. Hướng người chung quanh chép miệng. Phương Nguyệt thuận phương hướng của nàng nhìn lại. Phát hiện người chung quanh. Hoặc nhiều hoặc ít cũng cau mày lên. Có ít người lẩm bẩm cái gì. Có ít người một mặt tiếc nuối nhìn xem đấu giá hội trên đồ vật. Tựa hồ sớm từ bỏ ra giá. Làm sao hết lần này tới lần khác là bản này tâm pháp. Chấm ngoặc kép. Ai. Biết rõ là đồ tốt. Lại không thể ra tay. Thật sự là phiền phức. Nghe người chung quanh nói nhỏ âm thanh, Phương Nguyệt chân mày hơi nhíu lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hỏa đội trưởng hạ giọng, người cũng đã biết liệt hỏa tâm pháp lai lịch. Không biết, người chủ trì mặc dù một mực tại giới thiệu liệt hỏa tâm pháp đủ loại uy năng, nhưng lại chưa hề đề cập tâm pháp là lai lịch gì. Bất quá, hắc nha thương khách đoàn không đều là từ người khác nơi đó thu mua đến tâm pháp. Sau đó giá cao bán đấu giá ra sao? Cái này có thể có vấn đề gì a? Đương nhiên là có vấn đề. Tựa hồ nhìn ra Phương Nguyệt xem thường. Hỏa đội trưởng nghiêm túc nói. Liệt hỏa tâm pháp là liệt hỏa tông nhập môn tâm pháp. Liệt hỏa tông nhập môn tâm pháp. Không sai. Liệt hỏa tông nhập môn tâm pháp. Chưa từng ngoại truyện. Ý vị này. Cái đồ chơi này là hàng lậu. Vụng trộm mua lại không quan hệ. Nếu ai tu luyện, còn ở bên ngoài dùng đến, bị liệt hỏa tông người biết, kia hạ chàng coi như thảm rồi. Ngoặc kép, sẽ có kết cục gì? Liệt hỏa tông cực kỳ mạnh sao? Sẽ bị phế bỏ tu vi, đánh gãy tứ chi, mang về tông môn thẩm phán, cuối cùng chém đầu gian chúng, uy hiếp người khác. Loại tin tức này, liệt hỏa tông truyền ra không ít ví dụ, còn liệt hỏa tông mạnh bao nhiêu? Nói như vậy, liệt hỏa tông muốn diệt đi chúng ta Mặc Thôn, dễ như trở bàn tay. Không phải, các ngươi Mặc Thôn làm sao mỗi ngày bị diệt dễ như trở bàn tay. Giống như ai cũng có thể tại các ngươi Mặc Thôn làm mưa làm gió. Ngay cả chúng ta Cổ Nguyệt Thôn cũng không sánh nổi. Còn làng lớn đâu, đổi thành Cổ Nguyệt Thôn. Có Hàn đại nhân tại, ai dám làm can. Phương Nguyệt có chút khinh bỉ nhìn xem hỏa đội trưởng. Nhìn hỏa đội trưởng một mặt không hiểu thấu. Người đó là cái gì ánh mắt? Đừng không tin a, liệt hỏa tông rất mạnh. Bất quá không đúng. Ta nhớ được liệt hỏa tông mấy năm trước còn đi thôn các ngươi nhận người. Kết quả không một cái để ý. A, quên ngươi là lưu dân. Cái gì? Liệt hỏa tông vẫn là mấy cái kia sẽ đến Cổ Nguyệt Thôn nhận người môn phái một trong. Phương Nguyệt sững sờ, lập tức đối trên đài liệt hỏa tâm pháp càng nóng mắt. Có thể đặc biệt tới bái phỏng Hàn đại nhân tông môn. Vậy bọn hắn nhà công pháp khẳng định dùng tốt a. nhìn đến ngươi là hạ quyết tâm muốn bản này tâm pháp. Vậy ta chỉ có thể khuyên ngươi cẩn thận một chút. Năm nay hẳn là bọn hắn mấy năm một lần đến nhận ngươi thời điểm. Tính toán thời gian, cũng liền mấy ngày này. Cái này trong lúc mấu chốt, ngươi mua bản này tâm pháp, hậu hoạn vô tận, mà lại ngươi trước mặt nhiều người như vậy mua xuống bản này tâm pháp. Nếu có người muốn làm ngươi, dễ như trở bàn tay. À cái này, nói như vậy, bản này tâm pháp, ta còn mua ghê gớm. Mua không được, ngoặc kép, nếu như ta nhất định phải mua đâu. Vậy ngươi tốt nhất thay cái thân phận. Phương Nguyệt chỉ mình nói, ta hiện tại là Nghiêu Nghiêu A, nhưng mặt của ngươi là mặt mình. Mà lại trong ngắn hạn, khả năng không ai biết ngươi là ai. Nhưng đợi có người chú ý ngươi, bắt đầu điều tra ngươi, thân phận của ngươi là giấu giếm không được bao lâu. Phương Nguyệt trầm mặc dưới, nhíu mày suy tư sẽ, nói, vậy ngươi giúp ta mua xuống. Dù sao là ta tới tu luyện, ngươi chỉ là chuyển tay mà thôi. Nếu như Liệt Hòa Tông trách tội bắt đầu, bọn hắn hẳn là trước tìm Hắc Nha Thương khách đoàn tính sổ sách. Làm sao cũng không tính được các ngươi Mặc Thôn trên đầu. Hỏa đội trưởng cười, là cái này lý, ta mua, không tu luyện, xác thực không có vấn đề. Nhưng là ta dựa vào cái gì muốn vì ngươi gánh phong hiểm. Mà lại nếu có người hỏi, ta bán đi ngươi, cái này không cởi quần đánh giám, vẽ vời thêm chuyện. Thật đúng là như thế. Bất quá, Phương Nguyệt nhíu nhíu mày. Hắn nhưng là có Hàn đại nhân làm chỗ dựa. Liệt Hỏa Tông tổng không thể không nể mặt Hàn đại nhân a. Bất kể như thế nào, cái này Liệt Hỏa tâm pháp bí tịch, hắn là chắc chắn phải có được. Hậu thiên nhị lưu cảnh tâm pháp, thu hoạch con đường thực sự quá khó khăn. Người chơi mặc dù có thể dựa vào cảnh giới đột phá độ, cưỡng ép đột phá cảnh giới, nhưng không tâm pháp vẫn như cũ là cái vấn đề lớn. Bình thường đường tắt, chỉ có thể dựa vào thương khách đoàn, đội trưởng truyền thụ, liên thôn hoạt động, hoặc là thăng chức đến huyện cấp địa loại này càng lớn sân khấu, mới có thể có thời cơ tiếp xúc đến hậu thiên nhị lưu cảnh tâm pháp. Trong đó đội trưởng truyền thụ, một là cần đội trưởng trên thực lực hạn, có hậu thiên nhị lưu cảnh, mới có thể làm được. Nếu là đội trưởng đều không hậu thiên nhị lưu cảnh tâm pháp, làm sao truyền thụ cho những người khác? Tỷ như Trần Mộc cho tinh hỏa phần món ăn, liền là hậu thiên tam lưu cảnh đỉnh thiên. Nghĩ lại tiến một bước, cũng chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Hai là, đội trưởng đến làm cho nguyện ý cho ngươi đi theo học võ công. Phương Nguyệt đã không phải là bắt đầu tiểu bạch, hắn hiểu được võ học tại cái trò chơi này bên trong ý vị như thế nào. Đám đội trưởng võ học, dưới đại bộ phận tình huống, đều là trong thôn cấp cao nhất võ học. Loại này võ học, ngoại trừ loại kia quan hệ thầy trò bên ngoài, là sẽ không truyền ra ngoài. Phương Nguyệt đương nhiên là có hướng chớ ô trung đoàn trưởng đòi hỏi đa nghi pháp. Tỏ vẻ ra là nguyện ý đi theo hắn học võ công. Nhưng là chớ ô trung đoàn trưởng cự tuyệt, bởi vì võ học của hắn chỉ truyền người nhà họ Mạc. Là huyết mạch truyền thừa, không có khả năng ngoại truyện. Về phần hai vị khác đội trưởng, đồng dạng là sẽ không ngoại truyện võ công. Võ công là lập thân căn bản, không tới cái kia tuổi tác, cái kia cần tìm truyền thừa giai đoạn. Đừng nói là bọn hắn, liền là Lâm Linh gia nhập có hậu thiên nhị lưu cảnh tâm pháp, cũng sẽ không truyền cho Phương Nguyệt, trừ phi Hàn đại nhân hạ mệnh lệnh bắt buộc. Bản này Liệt Hỏa tâm pháp bí tịch giá khởi điểm là 5 khỏa hắc thạch, mỗi lần ra giá, không thể ít hơn 30 giờ màu đen cho tàn. Người chủ trì, cái này lúc sau đã báo ra Liệt Hỏa tâm pháp bí tịch giá cả. Nhưng hiện trường lại không bất luận kẻ nào lên tiếng. Phương Nguyệt cũng không do dự, trực tiếp kêu giá, 6 khỏa hắc thạch, người chủ trì chính gấp người xem không ra giá đâu. Nghe được Phương Nguyệt kêu giá, lập tức vội vàng cao giọng nói. 6 khỏa hắc thạch, Nghiêu Nghiêu công tử ra giá 6 khỏa hắc thạch, còn có cao hơn sao? Đám người gặp có người mở đầu, cũng bắt đầu do dự ra giá. Hiển nhiên, 6, 30 khỏa hắc thạch, 6, 80 khỏa hắc thạch, giá cả dần dần dâng lên. Phương Nguyệt nhướng mày, lần nữa kêu giá, 10 khỏa hắc thạch, 10 khỏa hắc thạch. Trong lòng mọi người giật mình, nhao nhao nhìn về phía Phương Nguyệt. Cái này Ngưu Ngưu có tiền như vậy? Ghê tởm, hắn sẽ không phải là hỏa đội trưởng bao dưỡng Tiểu Bạch Kiểm đi. Lấy tiền ở đâu a? Gia hỏa này luôn lên ào ào giá cả. Ta hoài nghi hắn là đấu giá hội kéo. Không ít người có chút lòng đầy căm phẫn. Càng nhiều người, thì là tại hoành quyền lợi tệ. Bọn hắn đang nghĩ, muốn không cần tiếp tục tăng giá cùng quay. Chính như hỏa đội trưởng nói, liệt hỏa tâm pháp bí tịch, chỉ nếu không phải mình tu luyện, đại khái suất là liên lụy không đến trên đầu mình. Nhưng là mua liệt hỏa tâm pháp lại không mình dùng. Kia mua được ý nghĩa là cái gì? Chuyển tay bán lấy tiền sao? Như thế khó giải quyết đồ chơi. Đặt ở bên ngoài bán, giá cả đại khái suất không thể so với đấu giá hội cao. Trọng yếu nhất chính là, sau cùng món kia vật phẩm đấu giá, mới là phần lớn người chuyến này mà đến mục đích cuối cùng nhất. Hiện tại đem tài lực đặt ở nơi này, chẳng khác nào từ bỏ sau cùng cạnh tranh. Tại mọi người đang do dự, có người lại một lần nữa ra giá. 12 khỏa hắc thạch, 12 khỏa hắc thạch. Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại. Là ai? Có tiền như vậy? Bỗng nhiên quay đầu hướng lên tiếng người nhìn lại. Rõ ràng là hắc nhị, đại ca, không phải đâu, làm ta một tay a. Phương Nguyệt trong lòng có chút buồn bực, nhưng rất nhanh liền nhìn thấy hắc đại tựa hồ có chút trách cứ quay đầu. Dùng đen như mực hắc vụ mặt mắt nhìn hắc nhị, gia hỏa này sẽ không phải là tại loạn ra giá đi. Đừng nhiễu loạn thị trường a. Phương Nguyệt lúc này cảm nhận được những người khác lúc trước cảm giác. Tại hắc nhị ra giá về sau, chỉ có người chủ trì lập tức hưng phấn. Bên kia khách nhân ra giá 12 khỏa hắc thạch, còn có người cao hơn sao? 12 khỏa hắc thạch, hiển nhiên đã vượt qua người chủ trì mong muốn. Hắn hưng phấn lặp lại vài câu, lại bắt đầu sau cùng phán quyết. 12 khỏa hắc thạch một lần, còn có người cao hơn sao? Những người khác tất cả đều không có thanh âm. Bọn hắn vốn là có chút do dự muốn hay không ra giá. Hiện tại giá cả cao đến loại tình trạng này, tự nhiên không có ở cùng giá. 12 khỏa hắc thạch hai lần, lại không ra giá liền không có cơ hội a. Đây là hậu thiên nhất lưu cảnh tâm pháp, bỏ lỡ cái thôn này liền không cái tiệm này. Người chủ trì tăng thêm ngữ khí. Phương Nguyệt nhíu chặt mày, thấp giọng hỏi, hỏa đội trưởng, cho ta mượn 3 khỏa hắc thạch. Đi, Phương Nguyệt vốn cho rằng 3 khỏa hắc thạch đối hỏa đội trưởng là gánh nặng rất lớn. Nhưng ngoài ý muốn chính là, nàng không chút do dự cho mượn. Cảm ơn, tiếp nhận hắc thạch, Phương Nguyệt lập tức kêu giá. 13 khỏa hắc thạch, 13 khỏa hắc thạch. Người chủ trì hô hấp thô trọng. Ngưu Ngưu, Ngưu Ngưu công tử lại ra giá. Còn có người cao hơn sao? Tựa hồ ngại thanh âm không đủ vang dội. Hắn vừa lớn tiếng giật hai tiếng, nhưng cùng trước đó đồng dạng, không ai ra giá. Lại nhìn hắc đại hắc nhị bên kia, chỉ thấy hắc nhị đã bị hắc đại khống chế lại, không có ra giá cơ hội. 13 khỏa hắc thạch một lần, 13 khỏa hắc thạch hai lần, 13 khỏa hắc thạch ba lần. Chúc mừng Ngưu Ngưu công tử, lấy 13 khỏa hắc thạch giá cả vỗ xuống. Liệt hỏa tâm pháp bí tịch, không có ngoài ý muốn. Phương Nguyệt thuận lợi vỗ xuống tâm pháp bí tịch. Các loại người chủ trì đem tâm pháp bí tịch đưa đến trong tay hắn. Phương Nguyệt trong lòng mới chân chính thở dài một hơi. Vừa rồi không đủ tiền thời điểm, hắn thậm chí có nghĩ qua ngân thạch mua sắm xúc động. Còn tốt nhịn được, Phương Nguyệt đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí đem liệt hỏa tâm pháp bí tịch thu vào. Sau đó đối lửa đội trưởng nói, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhân tình gì? 3 viên hắc thạch đâu? Cần phải trả. Ngoặc kép ngoặc kép. Ta nói chính là ngoại trừ 3 khỏa hắc thạch bên ngoài, ta còn mặt khác thiếu ân tình của ngươi. Về sau có việc có thể gọi ta hỗ trợ. Ta một cái mặc thôn đội trưởng, cần ngươi hỗ trợ cái gì? Ta giúp ngươi còn tạm được. Hỏa đội trưởng cũng không quá để ý, chỉ cần Phương Nguyệt có thể trả tiền là được. Ân tình cái gì coi như xong. Thật đúng là, hỏa đội trưởng tại Mặc thôn một tay che trời đâu. Nào có Phương Nguyệt chuyện gì? Bà khỏa hắc thạch a. Phương Nguyệt có chút buồn bực. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Xem ra cần phải lấy thời cơ ra ngoài giết điểm quỷ dị kiếm hắc thạch trả nợ. May tấm da dê hiện tại là trạng thái ngủ đông. Nếu không để nó biết mình đem tiền đã xài hết rồi, nó không được làm ầm ĩ nửa ngày. Rốt cục, các vị đại nhân, cuối cùng đã tới chúng ta hắc nha đấu giá hội. Cuối cùng của cuối cùng áp trục phẩm ra sân thời điểm. Cứ việc chúng ta hắc nha đấu giá hội đã tiến hành cực kỳ nghiêm mật giữ bí mật công việc. Nhưng ta tin tưởng, hiện trường hẳn là vẫn như cũ có rất nhiều người đã thật sớm biết chúng ta áp trục phẩm là cái gì. Những cái kia không biết, cũng không nên gấp gáp. Hiện tại, liền từ ta đến vì mọi người để lộ hắc nha đấu giá hội cuối cùng vật phẩm đấu giá khăn che mặt bí ẩn. Đám người không còn hướng Phương Nguyệt nhìn bên này. Cảm xúc bình phục hơn phân nửa về sau. Người chủ trì mới đột nhiên cao giọng nói. Chờ hắn nói xong, nhà nhà cô nương đã đẩy ra sau cùng áp trục phẩm. Giờ khắc này, ở đây những người này hô hấp đều biến thành ồ ồ. Bọn hắn khẩn trương nhìn chằm chằm kia trương vải đỏ hạ che kín đồ vật. Nếu như nghe đồn là thật, kia hắc nha đấu giá hội áp trục chi vật là cái này trăm năm qua đồ tốt nhất. Giờ khắc này, liền ngay cả một mực đối đấu giá hội chỉ có ném một cái ném hứng thú hỏa đội trường đều duỗi cổ, tò mò hướng sân khấu nhìn. Hắc đại cùng hắc nhị càng là nhìn chằm chằm trên sân khấu áp trục phẩm, giống như bị thật sâu hấp dẫn lấy. Phản ứng của mọi người để người chủ trì phi thường hài lòng. Vì cái này vật phẩm đấu giá, bọn hắn hắc nha đấu giá hội trả giá rất lớn. Vì cái này vật phẩm đấu giá, bọn hắn khi tiến vào Mặc thôn về sau liền tiến hành phô thiên cái địa lớn tuyên truyền. Hết thảy tất cả cũng là vì làm nền cái này áp trục phẩm xuất hiện. Nó liền là hôm nay hắc nha đấu giá hội sau cùng cuồng hoan. Cũng là hắc nha đấu giá hội tại Mặc thôn sau cùng kết thúc công việc. Kết thúc công việc là rất là trọng yếu một sự kiện. Một là có thể nhấc lên Mặc thôn các loại thôn xóm. Chờ đợi hắc nha thương khách đoàn lần sau đến. Hai là có thể tăng lên rất nhiều hắc nha thương khách đoàn tại Mặc thôn địa vị. Gây nên làng coi trọng. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, người chủ trì rốt cục chậm rãi kéo ra vải đỏ, lộ ra sau cùng áp trục phẩm, cuối cùng bộ mặt thật. Kia là một khối màu xám ngọc bội, giản dị tự nhiên, không có chút nào bất luận cái gì quang trạch, ảm đạm tựa như ven đường tảng đá. Nhưng ở loại này ảm đạm màu sắc bên trong, trên ngọc bội mặt có thể ẩn ẩn nhìn thấy như ẩn như hiện tinh mịn chữ nhỏ, ngẫu nhiên hiển hiện, như là hô hấp chập trùng. Màu xám ngọc bội, liền cái này, Phương Nguyệt có chút hoang mang. Cái đồ chơi này có cái gì đặc biệt? Nhưng vô luận là hỏa đội trưởng, vẫn là những người khác, khi nhìn đến cái ngọc bội này trong nháy mắt, con mắt lập tức phát sáng lên. Có người thậm chí trực tiếp thất thố đứng lên. Ký hồn ngọc bội, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.